Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính khí quái đản này, Mỹ Nam Tử không để ý, tiếp tục mỹ thực, thật là. Đường Cao Hưng qua sớm, bạn có thể hôn môi sao? Nàng quyết định muốn phá tan ảo tưởng của Kiều Mãn Lị. Nhất bừng tỉnh đại mộng, Kiều Mãn Lị lập tức dừng hình ảnh, nàng thiếu chút nữa đã quên nam nữ cùng một chỗ có vấn đề. Nhưng bằng ở một bên mừng rỡ thành thơi, loại mộng đẹp không bình thường nên gọi nàng tỉnh sớm hơn. Như băng ở một bên mừng rỡ thảnh thơi, loại mộng đẹp không bình thường này nên gọi nàng tỉnh sớm thì hơn. Xem bộ mặt rãnh rụa của nàng thực đúng là đang cân nhắc, hôn môi tốt đẹp thực thục trong thục kinh, thực sự là bại cho nàng. Cuối cùng Mã Lệ làm ra bộ dáng nôn mửa, không cần hỏi cũng biết cảm giác hôn môi ghê tởm đã chiến thắng tất cả. Vị giáo sư theo đuổi bạn đã giải quyết ra sao? Đừng nói nữa, nhắc tới hắn càng muốn mì ngói. Xem đi, thực sự là tự tìm. Đêm đấy, Nhược Bang lưu lại cùng bọn họ thưởng thức bữa tối. Mã Lị nói đúng, tài nghề của Jack xác thực rất tuyệt, ngay cả bọn họ cũng không nhịn được khen ngợi. Ăn qua bữa tối, cùng Mã Lị tán gẫu trong chốc lát cáo từ. Uống trà hoa hồng, Mã Lị nghĩ đến lời Nhược Bang, vùng trộn ngắm Hắc Cách Kiệt cao thấp đánh giá. Thân cao ngoài 1m8, kỳ thực bộ dáng quán nhìn rất tốt, tóc nâu cá tính, khuôn mặt điển trai, cái mũi anh tuấn bạc môi, trong lát liên tưởng đến hôn môi. Nàng muốn ói. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Chạy xuống, nhanh một ngụm trà, vất vả lắm, xóa đi cảm giác ghê tởm, lại phát hiện không thấy Hắc Cách Kiệt đâu. Nàng tò mò đi ra ngoài tìm kiếm, người như thế nào chớp mắt không thấy tăm hơi. Cô đang làm cái gì? Thành âm vô tức từ sau lưng, trầm giọng truyền đến câu hỏi, làm cho nàng kinh hách giật mình. Kỳ quái hắn xuất hiện như thế nào chứ? Không việc gì. Không có việc gì, sao vừa rồi nhìn chằm chằm vào tôi? Sao? Anh có biết? Thực lợi hại, bọn họ rõ ràng cách xa nhau. Trả lời câu hỏi của tôi. Ánh mắt âm trầm lóe ra chút sắc bén, hoài nghi không biết nàng phát hiện cái gì. Nàng im lặng, vị trà có lưu lại nơi cổ họng, hỏi ra lo lắng trong lòng. Khi nào anh đi? Đây là lệnh đuổi khách à? Tùy tình huống, hỏi cái này là ý gì? Anh lưu lại lâu một chút được không? Tôi có thể thêm cho anh tiền lương. Luyến tiếc hắn à? Thật sắc hắn, thong thả. Vì sao? Bởi vì anh làm đồ ăn thường ngon. Nàng nói thật. Đã biết miệng nàng sẽ không nói cái gì dễ nghe hơn, chỉ vì thức ăn. Tôi tùy ý Cao Hứng, có lẽ một tháng, một tuần, hoặc có lẽ ngày mai đi. Nhanh vậy ư? Nàng đi theo phía sau hắn, muốn xác định đáp án, trong lòng có chút ảo não. Nàng vì hắn sinh ra vẻ mặt bất an, không biết sao hắn có cảm giác sung sướng khó tả. Tôi thêm anh gấp 2 tiền lương, anh ở lại mấy tháng cũng được. Không được. Ngư khi hắn kiên quyết. Vì sao chứ? Nàng nghĩ đến hắn thiếu tiền cho nên thưởng nhiều tiền. Kỳ hạn visa của tôi không cách nào lưu hành lâu vậy. Anh phải về Italia. Ừ, không sai. Hai tay nàng xóc lại cổ áo, chui cái miệng nhỏ nhắn, mày cau chặt. Thoạt nhìn như vậy tự như cô gái nhỏ mười mấy tuổi, làm người ta không đành lòng buông tha vẻ đáng yêu. Bộ dáng chân thật thuần khiết kích thích trái tim hắn. Nàng đã dùng hết biện pháp, dù tiền không được, sắc dụ thì nàng không dùng. Ồ, nàng tinh thông nghiên cứu khoa học kỹ thuật như vậy, nhưng muốn thuyết phục người cũng là thường dân, lại không biết nên nói gì. Hắn thở dài, vẻ mặt ảo não của nàng ảnh hưởng đến tâm tình hắn. Trong thời gian ngắn, tôi sẽ không rời đi, cô yên tâm. Quên đi, hắn thực sự không đành lòng tổn thương nàng. Thực sự chứ? Ánh mắt nàng thoáng chốc long lánh hưng phấn. Hắn ừ một tiếng, nàng mở miệng cười, vẻ lo lắng vừa rồi hóa thành hư không. Thực sự là đơn giản, chỉ cần một câu có thể thay đổi tâm tình, bộ phục bản lĩnh của nàng. Buổi chiều cô cùng vị bằng hữu kia hàn huyên cái gì? Anh nói Nhược Băng, chúng tôi hàn huyên nhiều. Cô ấy trước mắt đang điều tra việc đặc biệt. Mà đúng rồi, anh với Italia có liên quan, dường như nhắc tới cái gì tay chân đảng. Hắn cắn răng sửa chữa. Là Diêm Thủ Đảng. À đúng đúng đúng, Diêm Thủ Đảng. Chỉ nhớ tôi thực kém. Cô ấy điều tra cái gì? Hắn đề cao tính cảnh giác. Dường như có cô gái trộm bảo vật gì của Diêm Thủ Đảng, cho nên Diêm Thủ Đảng phái một số đông người đi truy bắt cô ta. Vậy ư? Mí mắt hạ xuống cất dấu chút sắc bén, quan sát phản ứng của Kiều Mã Lị. Cô ta là ai? Không biết nữa. Nàng nhún vai. Không biết à? Như vậy mà cũng nói được. Một cách thong thả như chuyện không hề liên quan đến mình. Chả nhẽ hắn đánh giá thấp nàng. Nàng không đơn giản như vậy. Hắn lấy thủ đoạn đơn giản đe dọa nàng. Diêm Thủ Đảng là hắc đạo của tổ chức thế giới. Ngay cả CIA của nước Mỹ đều cảnh giác 3 phần. Một cô gái nho nhỏ dám trộm gì đó của Diêm Thủ Đảng chẳng khác gì khiêu khích tổ chức này. Không bao lâu Diêm Thủ Đảng trải rộng thế giới bắt được cô này. Phương pháp xử trí nàng chỉ có một. Nàng tò mò, là cái gì? Nằm ngựa xé xác. Nàng ô một cái, thanh âm biểu tình không phản ứng. Hắc Cách Kiệt nhìn nàng, tiếp tục tăng thêm giọng điệu. Phàm là chọc tới người của Diêm Thủ Đảng, mặc kệ chạy tới chân trời góc biển, đều chỉ có một con đường chết, bị Diêm Thủ Đảng truy nã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net